Ý Trần Thiên, chương 8, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Nháy mắt đã đến cuối tháng, hôm nay Mạc Sĩ Lân Hiên thần bí nói với Mạc Trần muốn dẫn cậu đến một nơi, hơn nữa còn để cậu mặc nam trang. Mạc Trần dù nghi hoặc trong lòng nhưng không hỏi nhiều đã đồng ý, vì vậy, Mạc Trần cùng Mạc Sĩ Lân Hiên hiện tại đứng ở chỗ này. Mạc Sĩ thiếu gia, ngài đại giá quang lâm nữa à, mau vào đi. Một nữ nhân hơi mập người đầy mùi son phấn, trang điểm đậm lắc lắc eo đi tới, còn khoác lên cánh tay Mạc Sĩ Lân Hiên, đem hắn kéo vào cửa. Mạc Trần rất hoang mang, vì sao Mạc Sĩ Lân Hiên lại muốn dẫn cậu đến nơi như thế, nơi này mùi hương nồng đậm, những nữ nhân kia trang điểm xinh đẹp, vẫy tay mời chào, Mạc Trần không thích các nàng, cũng không thích chỗ này. Hơn nữa Mạc Sĩ Lân Hiên đã kết hôn, mặc dù cậu là nam nhân. Vì biết nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu thế nhưng trong lòng Mạc Trần vẫn không thoải mái. Trong ngực dầu dĩ, như là bị đè nặng không thở nổi. Thế nhưng đúng lúc này, Mạc Sĩ Lân Hiên bị nữ nhân mập kia lôi kéo đi phía trước, Mạc Trần ở phía sau bị các nữ nhân khác vậy quanh lôi kéo. Người thấy mùi son phấn trên người các nàng, trong dạ dày Mạc Trần từng đợt khó chịu thầm nghĩ muốn nôn. Thế nhưng không có biện pháp, liền cứ thế bị bọn họ kéo vào một căn phòng. Mạc Sĩ Lân Hiên ngồi xuống liền có một loạt nữ nhân vây quanh. Các nàng dùng thanh âm mềm mại kể lể với Mạc Sĩ Lân Hiên. Mạc Sĩ công tử, lâu rồi ngài không tới, khiến Oanh Nhi nhớ ngài muốn chết, ta còn nhớ rõ hương vị lần trước ngài lưu lại trên người ta đây này. Nữ tử tên gọi Oanh Nhi dựa vào Mạc Sĩ Lân Hiên nói. Lăng Nhi, ca biết đâu ỏ ó đả đảo cha công, đáng chém ngàn đao. Đúng vậy Mạc Sĩ công tử, người ta cũng nhớ ngài, lần trước ngài để lại trên người ta rất nhiều dấu vết đây này. Nữ tử này nói xong còn nắm tay Mạc Sĩ Lân Hiên lên đặt vào trên bộ ngư xê sữa của mình, chém, mau bỏ tay ra. Sách dao, vẫn đứng tại chỗ nhìn xem một màn này Mạc Trần càng thêm khó chịu, cái mũi ê ẩm, phảng phất một giây sau có thể khóc lên. Cậu không biết mình bị làm sao, cậu không muốn người khác chạm vào Mạc Sĩ Lân Hiên, không muốn người khác tựa trong ngực Mạc Sĩ Lân Hiên, không muốn Mạc Sĩ Lân Hiên tươi cười với người khác, càng không muốn Mạc Sĩ Lân Hiên chạm vào người khác. Hắn rõ ràng đã kết hôn rồi, vì sao còn làm như vậy? Vì cái gì còn đem mình kéo đi theo? Chẳng lẽ chính là muốn lại nói cho mình biết hắn chán ghét mình cỡ nào sao? Hắn vốn phải là phu quân của tỷ tỷ, nếu như là tỷ tỷ gả tới, hắn cũng muốn tỷ tỷ thấy hắn như vậy phải không? Nghĩ tới tỷ tỷ, nội tâm Mạc Trần càng thêm khó chịu, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt. Tỷ tỷ, Mạc Trần thật khổ sở, Mạc Trần không muốn như vậy, tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Ngươi vì sao chưa đón Mạc Trần đi? Mạc Trần bất lực nghĩ. Thế nhưng vừa nghĩ tới khả năng phải rời khỏi Mạc Sĩ Lân Hiên, Mạc Trần tâm cũng tan nát, cậu rất không nỡ. Cậu thật không muốn rời khỏi Mạc Sĩ Lân Hiên. Không không không, vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Mạc Trần tự hỏi chính mình, đây vốn là phu quân của tỷ tỷ, mình chẳng qua chỉ là thay tỷ tỷ gả tới mà thôi, là mình không đúng. Ta nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Mạc Trần bị những ý nghĩ trong lòng khiến cậu kích động khóc ra. Nhưng mà đúng lúc này, Mạc Sĩ Lân Hiên vẫy lui tất cả nữ nhân ở đây, rồi lại gọi một nữ nhân rất xinh đẹp đi vào. gocchuyenaudio.com. Nàng có dáng người nổi bật, ngũ quan đẹp mắt, một đôi mắt to phảng phất như người nào nhìn vào nó cũng có thể bị hút vào, không cách nào tự kiềm chế. Mạc Sĩ Lân Hiên gọi nàng là nhân nhân, hắn vẫy tay gọi nàng ngồi bên người, hơn nữa còn thân mật kéo tay nàng. Trên thực tế, Mạc Sĩ Lân Hiên nhìn thấy nước mắt của Mạc Trần rất đau lòng, hắn rất muốn xông qua ôm bảo bối của hắn vào lòng, nói cho hắn biết không phải như thế. Thế nhưng vì kế hoạch của mình, hắn không thể mềm lòng, chỉ có thể giả bộ như không thấy. Nếu như mình không ngoan tâm, độc ác Mạc Trần có thể vĩnh viễn không hiểu mình. Hắn muốn Mạc Trần phát triển trên mặt tình cảm, muốn cho chính cậu chậm rãi hiểu được lòng của mình. Kế tiếp, Mạc Sĩ Lân Hiên còn cùng nhân nhân nói gì đó, Mạc Trần đã không nghe được nữa, cậu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, sau đó liền mất đi ý thức. Trước khi ngã xuống đất còn vô ý thức bảo vệ bụng, hơn nữa còn cảm giác mình rơi vào một cái ôm khiến người an tâm. Cách chương.